Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Tiếp theo sau đây sẽ là Ngọc Diện Thần Sát phần 39 của tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Lúc này sắc mặt của Nghiêm Lăng Vật đầy oán hận quát to lên rằng: nếu nói như vậy thì chẳng quá ra hiền đệ có ý bảo là ngu huynh đặt điều để gán tội cho hiền đệ ư? Dung Văn Hổ cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói: Nghiêm huynh hà tất phải có thái độ hung tợn và ăn nói gắt gỏng như vậy? Hôm nay đôi bên đã tương khắc với nhau như nước với lửa, vậy nói gì cũng vô ích mà thôi. Nghiêm Lăng Vật cười to ha ha nói: Hiền đệ muốn đưa ngu huynh vào con đường chết, vậy vị tất đạt thành ý nguyện. Nhưng Nhung Vân Hổ lúc này bỗng cười nhạt nói: cũng không hẳn đúng như vậy. Nói đoạn lão ta bèn đưa đôi chưởng lên ngang lòng ngực và xô thẳng tới nói: xin bỏ lỗi về chỗ hiền đệ thất lễ ngày hôm nay. Nghiêm Lăng Vật lách mình tránh ngang và đã tránh khỏi lượng chưởng lực mãnh liệt như xô bạc được cả núi đồi của Nhung Vân Hổ. Rồi nhanh nhẹn dung đôi chưởng lên, sử dụng tuyệt học độc đáo của lão ta là 108 thế vô tướng kim càng tán thủ, phản công mãnh liệt. Thế chưởng của Nghiêm Lăng Vật thật hết sức cao sâu kỳ tuyệt, cùng một lúc sử dụng đến hai luồng kình lực khác nhau. Một bên thì cứng rắn mãnh liệt, còn một bên thì mềm dẻo dồi dào, hỗ trợ cho nhau hết sức là chặt chẽ. Vừa chụp tới vừa quét ngang, nhằm công thẳng vào các vị trí mà đối phương không ngờ trước được. Nhung Vân Hổ không khỏi hết sức kinh hãi, vì đã từ bấy năm nay lão ta cộng tác với Nghiêm Lăng Vật, thế mà hoàn toàn không được biết đối phương am hiểu thứ võ công tuyệt thế này. Do đó trong lòng lão ta càng thêm kinh hoàng, nhanh nhẹn sử dụng ngay tuyệt học của mình để phản công trả lại tới tấp. Nào ngờ đâu Nghiêm Lăng Vật là một con người cá tính sâu hiểm khó lường, bên trong nụ cười luôn chứa đầy gươm đào, nhất là võ học lại càng uyên bác, tinh thầm trí tệ, thông minh tuyệt đỉnh. Nên những thế kim can tán thủ này, bao gồm cả sở trường của ba phái, Phật, Đạo và Tà Môn. Bởi thế cơ hội như thế nào thế nấy đều là tuyệt học biến ảo khó lường. Hơn nữa trong 36 thế võ thuộc phần giữa của vô tướng kim can tán thủ lại càng lợi hại hơn. Nó có thể sát hại và chế ngự đối phương hoàn toàn không hay biết gì cả. Do đó Nghiêm Lăng Vật đã sử dụng 30 thế võ ấy để đánh nhau với Nhung Vân Hổ, và cứ trở đi trở lại mãi các thế ấy qua lối diễn tiến tài tình của lão ta, nên khiến cho Nhung Vân Hổ tuy lanh lợi song chẳng làm sao nhận ra cả. Cùng một lúc đó, khắp chung quanh cũng có 12 cao thủ võ lâm cũng đang đánh nhau quyết liệt, và đôi bên cũng dùng toàn những thế võ hiểm hóc nhất, quyết tâm sống chết với nhau. Riêng Thạch Trung Ngọc và Hà Trừng thì vẫn đứng yên một bên để xem cuộc ác chiến đang diễn ra, nhưng họ cũng âm thầm vận dụng chân lực ra đôi tay sẵn sàng ứng phó với những thủ hạ của Nhung Vân Hổ tràn tới đánh lén. Do đó đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện của họ không ngớt quét qua khắp bốn bên. Đột nhiên Hà Trừng bất thần gào lên một tiếng thảm thiết, rồi thân người té bật ngửa ra sau. Thạch Trung Ngọc trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, vội vàng đưa mắt nhìn kỹ về phía của Hà Trừng, thấy tại nơi cổ họng của lão ta đã bị một thanh đoản kiếm cắm phập vào thấu xương. Lưỡi kiếm ấy dài không hơn 3 tấc, mỏng như cánh da sầu, chiếu ánh sáng lập lòe màu xanh biếc, và chẳng cần nói rõ ai cũng biết được đấy là một thanh kiếm thẩm thuốc độc vô cùng hiểm nguy. Bởi thế Thạch Trung Ngọc không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống, vì với võ công của Hà Trừng có thể nói là đứng vào bậc nhất nhì trong thiếu lâm, thế mà chỉ bị đối phương phóng ra một lưỡi kiếm là đã ngã chết tốt ngay, không kịp lách tránh. Như vậy cũng đủ đoán biết là người phóng lưỡi kiếm độc ấy võ công cao cường đến mức nào rồi. Nghiêm Lăng Vật và Nhung Vân Hổ nghe tiếng gào thảm thiết của Hà Trừng thì cũng vội vàng dừng tay cuộc chiến lại, rồi cũng bước lên cái xác chết của nạn nhân. Nhưng ngay lúc đó bỗng Thạch Trung Ngọc cảm thấy mạng môn huyệt ở sau lưng của mình cũng bị một lưỡi dao đâm trúng, đào buốt đến tận tim gan. Đôi mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lăn ra mặt đất. Khi ai nấy nghe được tiếng động và đưa mắt nhìn lại thì sau lưng của Thạch Trung Ngọc đã bị một thanh đoản kiếm cắm sâu lúc cán. Đôi mắt của Nghiêm Lăng Vật liền trở thành sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt của Nhung Vân Hổ cất giọng ghê rợn nói: "Như vậy là vừa ý ngươi lắm rồi phải không?" Câu nói vừa dứt thì cặp cao thủ võ lâm đang đánh nhau cạnh đấy cũng nối tiếp gào lên những tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất chết tốt. Nhung Vân Hổ trông thấy thế thì không khỏi kinh hoàng sửng sốt, cất tiếng cười nhạt nói: "Nghiêm huynh, lại cho đây là hành động của tiểu đệ hay sao? Vậy ngài đến thủ hạ của tiểu đệ cũng bị chết dưới độc kiếm của tiểu đệ đó ư?" Vừa nói tới đây thì sắc mặt của Nhung Vân Hổ cũng biến hẳn, nhanh nhẹn lách mình tránh sang phía trái rồi dung chưởng phải lên quét thẳng vào không. Thế là sau một tiếng xoảng, ai nấy đã trông thấy luồng kình lực do Nhung Vân Hổ quét ra đó đã hất bay một thanh đoản kiếm sáng xanh lè rơi thẳng xuống mặt đất sát cạnh đó. Đôi mắt hung tợn của Nhung Vân Hổ xoay qua một lượt rồi nhắm ngay khu rừng phía đông lao thoát tới nhanh như gió. Nghiêm Lăng Vật sau giây phút đắn đo cũng nhanh nhẹn phi thân đuổi gấp theo Nhung Vân Hổ. Liền đó thì Nhung Vân Hổ bỗng hừ lên một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, vì lão ta phát giác một số thủ hạ có nhiệm vụ canh gác trong khu rừng này đều bị đối phương giết chết tất cả rồi. Và cái chết của số thủ hạ ấy trông vô cùng rùng rợn, tựa hồ trước khi chết đối phương đã chế ngự quyệt đạo rồi sau đó mới dùng thủ pháp mạnh đánh vỡ toàn cả lồng ngực, khiến nội tạng tuôn đổ ra ngoài. Trong khu rừng này đang nằm sống sượt năm sáu cái xác chết, và xác nào xác nấy đều bị mang thương tích y như nhau. Do đó Nghiêm Lăng Vật vừa nhìn qua thì trong lòng không khỏi kinh hoàng nghĩ rằng: "Kẻ nào đã phóng lưỡi kiếm độc này, tự hồ đến đây tìm Nhung Vân Hổ gây sự trả thù. Vậy mình hà tất phải nhúng tay vào chuyện thị phi?" Song riêng Thạch Trung Ngọc và Hà Trừng chẳng hiểu có phải bị đối phương nhận lầm là thủ hạ của Nhung Vân Hổ không, thật việc này khó mà xác định được. Lão ta đã nghĩ như thế nên liền nhanh nhẹn phi thân nhắm thẳng một vùng nhiều bóng tối lướt đi mất dạng. Gió đêm không ngớt thổi xào xạc, khắp cả cánh rừng đang ngột ngạt trong bầu không khí rùng rợn. Riêng Thiên Hà Quỷ Tẩu không ngớt cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Đột nhiên lão ta lại nghe có một chuỗi cười lạnh lùng như giá băng bay theo chiều gió vọng đến bên tai: "Nhung Vân Hổ, tại sao ngươi còn chưa chịu bó tay chờ trói?" Đôi mắt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ liền tràn đầy sát khí, gằn giọng quát rằng: "Đạo nhân phương nào, thế tại sao chưa chịu bước ra cho già được thấy hơn?" Tiếng quát vừa dứt thì liền thấy khắp bốn bên từ trong bóng tối có ngoài 10 cái bóng đen ùn ùn bước ra. Dưới bóng sao lờ mờ, Nhung Vân Hổ đã thấy được diện mục của đối phương nên không khỏi lại kinh hoàng thất sắc. Vì trong số người tràn tới đó, lão ta trông thấy có vị quan chủ của lão Quân Hoàng ở Bắc Ngạn sông Kinh Hà, hai cha con Trang Chủ Lý Trang Trang là Lý Sùng Vũ và Lý Khánh Trung, và Phi Can Thủ Tư Đồ Thanh Lôi. Ngoài ra lại còn có một gã đàn ông to lớn, râu ria xồm xoàm, và một lão bà lạ mặt nữa. Đôi mắt của lão bà ấy sáng quắc và lạnh lùng như hai thanh gươm không ngớt nhìn đăm đăm vào Nhung Vân Hổ, đầy vẻ căm thù, tựa hồ là người có mối đại cừu chi với lão ta trước kia vậy. Do đó trong lòng của Nhung Vân Hổ không khỏi cảm thấy rợn rợn. Nhung Vân Hổ đưa mắt nhìn kỹ lão bà lạ mặt ấy một lúc thì bất thình lình như chợt nhớ ra một người, và thần sắc của lão ta liền biến hẳn, nói thầm rằng: "Bà ta chẳng phải chính là La Sát Nữ Tiền Hiểu Quanh đấy sao?" "Chính là bà ta rồi. Lão bà ấy quả đúng là Tiền Hiểu Quanh." Và người đàn ông cao lớn râu ria xồm xoàm đang đứng bên cạnh bà ta, chẳng cần ai nói nhưng Nhung Vân Hổ cũng có thể đoán biết được, đấy chính là người bạn tình của bà ta trước kia, danh hiệu gọi là Đông Hải Ngư Phủ Văn Đằng Ngao. Với một con người mà tên tuổi đã liệt vào một trong bốn ma đầu khét tiếng nhất hiện nay như Nhung Vân Hổ, mà khi nghĩ đến chuyện xưa trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi áy náy. Đấy là những chuyện đã xảy ra trước đây 40 năm, thế mà giờ đây lại hiện rõ mồn một trước mặt của lão ta. Hồi đó Tiền Hiểu Quanh là một người con gái diện mục xinh như ngọc, đẹp như hoa, nhưng trái lại mặt mày của Nhung Vân Hổ thì lại xấu xí như một con khỉ. Thế mà lão ta lại đi mê Tiền Hiểu Quanh, và bám sát theo đối phương mãi không chịu buông tha. Nhưng sau đó lão ta biết được là Tiền Hiểu Quanh đã yêu Đặng Dần Ngao, nên từ chỗ thương yêu đã trở thành thù hận. Và đối với người gian manh tráo trở như hắn ta, đã khôn ngoan ly gián cho đôi tình nhân ấy hiểu lầm nhau và đã tan rã kẻ nam người bắc. Nhung Vân Hổ đưa đôi mắt ngó đăm đăm vào mặt của Tiền Hiểu Quanh, thì thấy hiện giờ tuy bà ta tuổi đã xế bóng, nhưng nét kiều diễm thổ xưa vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt. Đôi mày liễu đen ống, đôi mắt phượng duyên dáng và đen lấy, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn vẫn còn đường nét khả ái y như thuở nào. Chỉ có điều là tế nguyệt đã xóa đi nét thanh xuân và mang đến cho bà ta một mái đầu bạc trắng cùng nếp nhăn khắc sâu hẳn trên lớp da mịn màng thổ trước. Văn Đằng Ngao bỗng cất tiếng vang rền nói: Nhung Vân Hổ, chúng ta đều là những người quen biết thở xưa, thế tại sao hôm nay ông lại tỏ ra lạnh nhạt với người xa lạ? Phải chăng ông là quý nhân nên bận rộn nhiều công việc to tát quên mất chúng tôi rồi? Nhung Vân Hổ cất tiếng cười to nói: Có phải ông là Văn Đại Hiệp đó không? Kể từ ngày xa cách tới nay ông vẫn được bình yên chứ? Ồ, còn có cả Tiền Nữ Hiệp đến đây nữa sao? Thật là vạn hạnh, thật là vạn hạnh đó nha. Lời nói của Nhung Vân Hổ không tự nhiên, nên nghe ngượng nghịu vô cùng. Đôi mày liễu của Tiền Hiểu Quanh liền nhướng cao lên, sắc mặt lạnh lùng như được phủ một lớp sương mù. Cười nhạt nói: Ông vẫn còn nhớ ra được chúng tôi hay sao? Tiếng nói vừa dứt thì bà ta vung tay ném vút về hướng chính ngọn độc kiếm, đồng thời thế chưởng cũng theo liền với chính mũi kiếm ấy, công đến dồn dập bà thế võ mãnh liệt. Nhung Vân Hổ trông thấy những thế đánh của Tiền Hiểu Quanh cao tuyệt thần kỳ và chính Thái Thanh Tam Thức, một thế võ công bí truyền của Huyền Môn. Tuy đối với lão ta không có chi là đáng khiếp sợ, song chỉ có điều là lão ta cô thế khó bề đối địch nổi với số đông nên liền có ý nghĩ bỏ chạy. Do đó khi những ngọn kiếm độc đang rít gió dèo dèo bay tới, thì lão ta liền dung ngay chưởng, quét ra một luồng kình lực xô bật những bọn độc kiếm ấy đang bay trở về, tấn công thẳng vào cha con của Lý Sùng Vũ và Văn Đằng Ngao. Trong khi đó lão ta cũng nhanh nhẹn nhún mạnh đôi chân phi thân bay vọt thẳng lên khoảng không. Tiền Hiểu Quanh bèn cất giọng lạnh lùng nạt to rằng: Ông định bỏ chạy đi sao khỏi? Tiếng quát vừa dứt thì Nhung Vân Hổ đã nghe một luồng kình lực cuốn tới ào ào ở sau lưng, gần như xô bạc được cả núi đồi. Bởi thế lão ta nhẹ nhàng buông người đáp yên xuống đất và bất thần lại đứng vững đôi chân sát bên cạnh xác chết của Thạch Trung Ngọc. Lão ta vội vàng dùng một luồng can khí để che chở khắp thả thân người, rồi mới quay mặt nhìn trở lại thì thấy số người của Tiền Hiểu Quanh đang bám sát theo lão ta như hình với bóng, cất tiếng cười nhạt nói: Nhung Mổ chẳng phải khiếp sợ trước Tiền Nữ Hiệp đâu, chẳng qua vì Nhung Mổ đã nghĩ tới cái tình quen biết ngày xưa, cũng như giữa đôi bên không có mối quán cừu chi to tát. Hơn nữa thủ hạ của Nhung Mổ hiện giờ đều bị độc thủ mất mạng cả, nên Nhung Mổ muốn nhẫn nhịn mọi chuyện được an lành. Xong chẳng hiểu sao Tiền Nữ Hiệp lại truy đuổi theo mãi chẳng chịu buông tha vậy. Tiền Hữu Quanh nạt lên rằng: Già đây đang hận vì không thể bầm sát của người ra cho hả sự căm thù từ trước tới nay. Nhung Vân Hổ cất tiếng cười lạnh lùng nói: Tiền Nữ Hiệp chẳng sợ sau lưng mình có kẻ kình địch sao? Tiền Hữu Quanh nghe như thế thì không khỏi giật mình. Có phải người muốn nói là Nghiêm Lăng Vật đấy chăng? Lão ta chạy không thoát đâu. Nhung Vân Hổ nghe qua lời nói ấy thì không khỏi thầm kinh hãi nghĩ rằng: Đã lẽ Nghiêm lão nhì lại bị đối phương bắt sống rồi hay sao? Nếu mọi việc đúng như lời nói của con tiên tỳ này, thì có lẽ ở phía sau lưng họ còn có một nhân vật lai lịch đáng sợ hơn đỡ đầu cho họ đó. Ngay sau đó, bỗng Nhung Vân Hổ chợt nhớ lại quái nhân mặt vàng chính là kẻ đỡ đầu cho cha con của Lý Trang Chủ, nên không khỏi ớn lạnh cả tâm can, quyết định ra tay trước để chế ngự đối phương. Do đó lão ta bất thần nhúng mạnh đôi chân giọt thẳng người lên cao, tay trái siết chặt một nắm bạch cốt châm, tay phải vận dụng quyền âm chân can, rồi dùng thân pháp Long Gián Cửu Thiên nhào lộn thân hình, bắt từ trên quét thẳng xuống một luồng kình lực mãnh liệt vô song. Thân pháp của Nhân Dân Hổ quả là hiếm có trong võ lâm, nên thân hình của lão ta xoay dần trên không chẳng khác gì một con đại bàng. Trong khi đó luồng quyền âm chân trang đã đi đôi với vô số mũi bạch cốt châm, chập xuống chẳng khác gì một trận mưa rào, ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng thiết tha. Số người của La Hán Nữ, Tiền Hiểu Quanh không ngờ Nhung Văn Hổ lại liều lĩnh như một con thú dữ, lâm vào bước đường cùng, nên mất cả bình tĩnh, ùng ùng bỏ chạy tứ tán. Nhưng luồng quyền âm chân can của Nhung Văn Hổ có một quy lực bao trùm cả một vùng rộng ngoài 10 trượng vuông, nên khắp chung quanh đấy đều bị áp lực nặng nề, không khí lạnh buốt. Hơn nữa những mũi bạch cốt châm của lão ta lại vô cùng lợi hại, bất luận vật cứng rắn chi nó cũng có thể xuyên thủng qua được. Bởi thế số người của La Sát Nữ dù nhanh chân bỏ chạy xong vẫn không làm sao thoát khỏi dùng quyền âm chân can của Nhung Văn Hổ. Do đó số người của Tiền Hiểu Quanh mới lướt đi xa độ 3-4 trượng thì bất thần cảm thấy kình phong lạnh buốt trùm kín lấy cơ thể, rồi những mũi bạch cốt châm cũng đánh trúng thẳng vào người của họ, khiến họ hự lên những tiếng khô khan và ùn ùn té lăn quay ra đất. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ đang bay lơ lửng trên khoảng không và nhìn thấy số người của Tiền Hiểu Quanh đều bị thương té bò, nên sắc mặt của lão ta liền tràn đầy sát khí, thầm nói: nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc để trừ hậu hoạn, vậy ta nào phải bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Tức thì lão ta buông mình đáp ngay xuống đất, nhanh nhẹn chẳng thua chi một vị sao xa. Nhưng cũng cùng một lúc đó, bất thần từ khoảng không có tiếng quát to lên rằng: ông bạn cũ ở Kỳ Sơn, tại sao mãi đến bây giờ ông bạn vẫn chưa bỏ thói hung hăng định ra tài sát nhân nữa hay sao? Nhung Văn Hổ nghe qua câu nói ấy thì hết sức kinh hoàng vì giọng nói nghe rất quen thuộc. Nhưng nhất thời lão ta không nghĩ ra được đích xác đấy là giọng nói của ai. Tuy nhiên lão ta cảm thấy mang máng dường như đấy chính là Đường Mộ Bân trước kia. Vừa rồi lão ta đã sử dụng quyền âm chân can nên bị hao hụt chân lực trong người quá nhiều. Vậy nếu đối phương chính là Đường Mộ Bân thì chắc chắn khó bề đánh nhau nổi. Bởi thế lão ta bèn nhún mạnh đôi chân, nhảy ra xa và khi đáp đến mặt đất thì lại hối hả nhắm ngay cánh rừng cạnh đó chạy vọt thẳng tới, mất dạng. Liền đó giữa trời đêm mờ mờ có một chiếc bóng đen từ trên cao đáp thẳng xuống như một con ó, và ai nấy đã trông thấy rõ đấy là Bát Phương Đầu Đà Thần Hành Khách Lạc Mẫn Kỳ. Lão ta đưa chân bước tới chỗ mọi người đang bị trọng thương nằm sóng sượt khắp trên mặt đất thì bất giác cất giọng buồn bã than dài. Trong số những người bị thương chỉ có Đông Hải Ngư Phủ Đăng Đằng Ngao là nhẹ nhất, vì y chỉ bị trúng 3 mũi bạch cốt châm trên bả vai mà thôi. Còn luồng quyền âm chân can chỉ phớt qua người chứ không hề gây thiệt hại chi cho y cả. Tuy nhiên máu huyết trong người của y cũng bị đình trệ, nên y vội vàng khóa cứng các huyệt đạo trong cơ thể, không cho chất độc ngấm vào tạng phủ. Y lầm cầm bò dậy, thò tay vào áo lấy ra một viên linh đơn nuốt ngay. Kế đó y đưa mắt nhìn về phía Lạc Mẫn Kỳ một lượt, rồi lại nhanh nhẹn lướt đến sát bên Tiền Hiểu Quanh lên tiếng nói: thường thế của hiền muội ra sao rồi? Vừa nói y vừa thò tay đỡ lấy Tiền Hiểu Quanh đứng lên. Nhưng lúc ấy cả thân người của Tiền Hiểu Quanh lạnh buốt và run rẩy như đang lên cơn sốt vậy, vì chất độc trong những mũi bạch cốt châm đã bắt đầu tác hại. Bà ta cất giọng run run nói: tiểu muội không chết được đâu, vậy văn huynh nên yên lòng. Trong cái túi da mang theo người của tiểu muội có một chiếc lọ bằng ngọc đỏ, xin văn huynh hãy lấy ra mở nắp trút ra 9 viên thuốc cho tiểu muội uống. Văn Đằng Ngao nghe thế liền vội vàng làm y theo lời, lấy thuốc bỏ vào miệng cho Tiền Hiểu Quanh nuốt sâu. Chẳng mấy chốc sau thì Tiền Hiểu Quanh đã tươi tỉnh trở lại, mỉm cười nói: thứ thuốc này chỉ có thể duy trì mạng sống trong vòng 3 tháng mà thôi, vì quá thời hạn đó thì chất độc lại tái phát rồi sẽ bị mất mạng. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi này, tiểu muội muốn chính tay mình giết chết tên lão tặc Nhung Văn Hổ thì chết xuống suối vàng mới yên tâm được. Văn Đằng Ngao cất giọng cười to nói: Chết thì có gì đáng sợ, ngu huynh không xem cái chết vào đâu cả đâu. Tiếng cười của y nghe vang rền nhưng đầy vẻ buồn bã thê lương. Y biết mình không làm sao sống hơn 3 tháng nữa, nhưng đối với y cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Dù cho có chết đi cũng không còn chi đáng tiếc. Lúc bấy giờ Lạc Mẫn Kỳ cũng đã đỡ cha con của Lý Sùng Vũ ngồi lên và lần lượt dùng thủ pháp độc đáo của mình khóa cứng những huyệt đạo chung quanh tâm mạch cho hai người. Ngoài ra còn có 3 người khác vì không kịp thời cứu chữa nên đã tắt hơi chết tốt từ lúc nào rồi. Lý Sùng Vũ cất tiếng cười đau đớn nói: Lý mộ vì tính toán sai nên đã đưa đến một cái lỗi lầm to tát, thật xấu hổ không còn mặt mũi nào để trông thấy Lạc huynh nữa. Nói dứt lời thì chất độc đã ngấm vào tâm mạch của lão ta, nên sắc mặt lão ta đã biến hẳn, hơi thở đã trở thành hỗn hển, có vẻ rất mệt nhọc. Tuy nhiên lão ta vẫn gắng gượng nói đứt khoảng rằng: Lạc huynh, làm thế nào do cho Nhung Vân Hổ bỏ chạy như vậy hả? Lạc Mẫn Kỳ mỉm cười nói: Vừa rồi rất may là một sáng kiến đã kịp thời lóe lên trong đầu của Lạc mổ tôi, nên Lạc mổ đèn bèn nhái giọng nói của lão tiền bối mặt vàng, khiến cho Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe qua sợ hãi bỏ chạy ngay. Thiết Chỉ Di Đà lắc đầu than dài nói: Lạc huynh chẳng hiểu là anh em chúng ta hiện giờ đều bị lão thầy đồ Kiết Áo Lam ấy chế ngự cả hay sao? Do đó nếu lão thầy đồ Kiết ấy quay trở lại thì tính mệnh của Lạc huynh chắc chắn sẽ phải bị lâm nguy. Lạc Mẫn Kỳ đáp rằng: Việc ấy Lạc mổ đã biết rồi, nhưng hiện giờ lão quỷ Áo Lam ấy đã bị Nghiêm Lăng Vật dụ dỗ bỏ đi xa rồi, nên chưa thể quay lại ngay đâu. Văn Đằng Ngao đang đứng bên cạnh nghe qua lời nói ấy thì không khỏi lộ sắc sửng sốt, quay về phía Tiền Hiểu Oanh lên tiếng nói: Lai lịch của người văn nhân Áo Lam ấy mãi đến bây giờ ngu huynh vẫn còn cảm thấy khả nghi. Lão ta bảo mình là người bạn cố giao với Lý Tràng Chủ, nhưng điều đó chứng tỏ là lão nói láo thùi, và ngay đến ngu huynh cùng Hiền Môi đều bị lão ta phỉnh gạt tất cả. Tiền Hiểu Oanh lúc này lên tiếng nói: Bất luận như thế nào, lão ta vẫn là người có ơn cứu mạng đối với chúng mình. Vậy khi đã mang ơn người ta thì dù nhỏ tới đâu, mình cũng phải tìm cách báo đền cho xứng đáng. Văn Đằng Ngao nghe thế thì im lặng không nói gì cả. Song trong lòng của y hoàn toàn không tán đồng lập luận ấy của Tiền Hiểu Oanh. Tuy nhiên y không tiện phản đối với Tiền Hiểu Oanh mà thôi. Lúc bấy giờ Lý Sùng Vũ đang thở ồ ồ như bò bị cắt tiết, chứng tỏ đàm đã bắt đầu chận cổ của lão ta, hai mắt cũng trợn ngược trắng bạch. Lạc Mẫn Kỳ vội vàng dùng chỉ điểm thẳng vào quyền cơ huyệt của Lý Sùng Vũ, nhưng chỉ lực của lão ta chưa kịp chạm đến da nạn nhân thì Lý Sùng Vũ đã ngoéo đầu sang một bên tắt thở chết tốt rồi. Sắc mặt của Lý Khánh Trung cũng tỏ ra vô cùng đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, ánh lệ long lanh quanh tròng, nhưng y cố đè nén sự thống khổ và không để cho hai dòng lệ tuôn trào. Tư Đồ Thanh Lôi lúc này lên tiếng nói: Lạc lão sư, chúng ta nên mau lo liệu an táng thi hài cho Trang chủ rồi gấp rút rời khỏi nơi đây đi. Qua cái chết của người cha già là Lý Sùng Vũ, trong lòng vô cùng đau xót, hai dòng lệ bất giác tuôn rơi lã chả ràn rụa cả đôi má. Văn Đằng Ngao lên tiếng hỏi: Lạc huynh, nói thật nhiều nhưng vẫn chưa hề cho biết lai lịch và danh tánh của lão già mặt vàng ấy. Lạc Mẫn Kỳ lên tiếng nói: Chi bằng không nói ra thì hay hơn, vì e rằng tiết lộ như thế thì mai sao sẽ lấy một cái hậu quả thiệt thân vô ích thôi. Văn Đằng Ngao lên tiếng nói: Lạc lão sư chỉ nói riêng cho chúng tôi được nghe thì có chi là hại đâu. Lạc Mẫn Kỳ đưa đôi mắt có ngụ ý sâu xa nhìn qua Văn Đằng Ngao một lượt, rồi gật đầu mỉm cười nói: Văn đại hiệp, nếu ông cương quyết muốn tìm hiểu lai lịch của người ấy thì chớ nên ân hận về sau đó. Văn Đằng Ngao phá lên một giọng cười to rồi lên tiếng nói: Văn mổ tự biết mình không còn sống bao lâu nữa, vậy sớm muộn gì cũng không tránh được cái chết, thử hỏi còn hối hận chi nữa chứ hả? Lạc Mẫn Kỳ hạ giọng nói, người ấy chính là một nhân vật tiếng tăm rung chuyển cả võ lâm ngày trước, tức là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân, cũng là chủ nhân của Lưu Dân biệt phủ đó. Số người của Văn Đằng Ngao nghe qua thì không khỏi đều giật nảy mình. Đột nhiên từ trong ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân bất thần có một chuỗi cười lạnh lùng ghê rợn theo chiều gió bay loan ra khắp bốn bề, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải rùng mình rỡn hốc. Liền đó, ai nấy trông thấy có một bóng người từ bên trong ngôi miếu lướt ra như hai luồng gió hổ. Vì thân pháp của đối phương quá nhanh nhẹn, hơn nữa vì đêm tối lù mù, nên không ai trông thấy rõ được hai bóng người ấy là ai cả. Nhưng qua tiếng cười vừa rồi, chứng tỏ đối phương là người rất quen thuộc, do đó sắc mặt của Lạc Mẫn Kỳ không khỏi biến sắc, vội vàng nói, không xong, tại sao lão ta lại có mặt tại nơi này chứ? Câu nói của Lạc Mẫn Kỳ vừa dứt, thì hai bóng người ấy đã cùng một lúc đáp yên đôi chân trên mặt đất. Và mọi người đều trông thấy rõ ràng chính là quái nhân mặt vàng và Lôi Minh Tiêu, hoàng chủ của Kim Thiên Hoàng. Đôi mắt của quái nhân mặt vàng sáng quắc, nhìn chòng chọc vào mặt Lạc Mẫn Kỳ, cất giọng âm u cười nhạt nói, già đã đón biết trước là tâm địa của người tráo trở khó lường, thật sự không sai tí nào cả, chỉ đáng tiếc là không sớm giết chết người lúc ở còn tại Lý Gia Tràng thôi. Lạc Mẫn Kỳ lên tiếng nói, hiện giờ tiền bối có muốn giết chết cũng không phải là muộn. Xong tiền bối căn cứ vào đâu để bảo Lạc Mẫu là người tráo trở sâu hiểm hả? Nếu các hạ nói thẳng ra cho Lạc Mẫu được biết thì dù cho Lạc Mẫu có chết cũng không ân hận đâu. Quái nhân mặt vàng cất tiếng cười nhạt, rồi dung cánh tay phải quét về phía Lạc Mẫn Kỳ, nhanh như một luồng điện chớp, khiến những đầu ngón tay rít gió nghe dèo dèo, bóng chưởng chập chờn dày đặc cả khoảng không. Liền đó Lạc Mẫn Kỳ đã cảm thấy chỉ lực của đối phương cuốn tới ồ ạt và cứng rắn như vách núi, trong khi thế chưởng chập chờn nơi nơi, dù có lách tránh đi đâu cũng không làm sao tránh khỏi, nên bất đắc dĩ phải đâm liều, dung chưởng dùng thế nhất trụ kình thiên đỡ thẳng ra. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ trên khoảng không có tiếng người kêu to lên rằng, không thể đỡ thẳng được, hãy mau nhảy lui ra sau. Quái nhân mặt vàng nghe qua giọng nói ấy và cảm thấy một ngọn kình phong xô tới, bèn cất tiếng hừ lạnh lùng rồi nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa ngoài một trượng. Sau đó ai nấy lại trông thấy từ giữa khoảng không có hai bóng người đã đáp nhanh xuống mặt đất như hai vì sao xa. Và hai bóng người đó chẳng ai khác hơn là Thái Cực Thiết Chưởng Triệu Nguyên Khương cùng chàng thiếu niên diện mục xấu xí, tức là Lữ Tùng Lâm. Đôi mắt của quái nhân mặt vàng sáng quắc nhìn chông chốc vào mặt Lữ Tùng Lâm không hề chớp, đồng thời sắc mặt càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn lúc bình thường. Văn Đằng Ngao vừa trông thấy Lữ Tùng Lâm thì không khỏi giật mình, vì cảm thấy dường như người thiếu niên diện mạo xấu xí này mình đã có gặp qua ở đâu một lần rồi, song nhất thời y không làm sao nhớ ra được. Lữ Tùng Lâm quay về phía quái nhân mặt vàng khẽ gật đầu mỉm cười. Trong trời đất này ở đâu cũng có thể gặp được người quen cả, giữa tôn giá và tại hạ hôm nay lại trùng phùng ở nơi đây. Đôi mắt của quái nhân mặt vàng tràn đầy vẻ căm hận, gằn giọng nói, lão phu vừa rồi vì không thận trọng nên đã bị người đánh lén, giữa lão phu và ngươi đã có một mối thù to như núi, sâu như biển, thế hôm nay ngươi tự tìm đến đây để nạp mạng thì chớ có trách lão phu là người tâm địa độc ác. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói, tôn giá là người khét tiếng trong võ lâm về Âm Dương Chỉ, do đó tại hạ rất muốn có dịp trông thấy tận mắt, song chắc chắn là thứ chỉ pháp đó không thể chế ngự được tại hạ đâu. Quái nhân mặt vàng không khỏi sửng sốt, đồng thời sắc mặt tràn đầy sát khí, gằn giọng quát to lên rằng, người có biết lai lịch thật sự của lão phu thì ngươi lại càng chết sớm hơn nữa. Lữ Tùng Lâm nghe nói liền phá lên cười to như điên dại. Tiếng cười của chàng trong trẻo và cao vút không ngớt bay lần lần khắp cả núi đồi và rung chuyển màn tai của mọi người chung quanh hết sức là mãnh liệt. Quái nhân mặt vàng biến hẳn sắc mặt quát to lên rằng, ngươi cười cái gì? Lữ Tùng Lâm liền im hẳn tiếng cười, xa sầm sắc mặt, cất giọng lạnh lùng nói: Tôn giá quả là người khoác lác không biết xấu hổ. Tại hạ đã nói là âm dương chỉ của tôn giá không làm sao giết chết được tại hạ đâu. Quái nhân mặt vàng tức giận đến máu huyết đảo lộn, lòng ngực cũng suýt nữa nổ tung, quát to rằng: Lão phù nhất định sẽ dùng âm dương chỉ đây. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to ha hả nói: Nếu thế thì chắc chắn tôn giá sẽ bị thua ngay. Lão già mặt vàng bất thần phi thân vai vọt lên khoảng không, rồi sử dụng ngay thần long xuất dân thần pháp, nhào lộn thân người, quay đầu trở xuống đất. Dùng đôi chưởng quét ra một luồng kình phong mãnh liệt, bắt từ trên chụp xuống đầu của Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn đưa chân trái tràn ngang để tránh, với một bộ pháp hết sức là kỳ diệu, do đó chàng đã lách tránh xa ra bên ngoài. Trong khi chưởng mặt đã dung lên một vòng, rồi hất thẳng luôn ra phía ngoài. Tức thì trong khi người mặt vàng còn đang lơ lửng giữa khoảng không, liền cảm thấy luồng kình lực do mình quét ra đã bị đối phương hất sang một bên. Đồng thời lại cảm thấy có một sức hút kín đáo và mạnh mẽ đang kéo cả người của lão ta trở xuống, khiến lão ta không khỏi lảo đảo giữa khoảng không. Nhưng lão ta đã kịp thời lợi dụng sức hút mạnh mẽ đó, xa nhanh thân hình trở xuống mặt đất. Và khi đôi chân của lão ta vừa đứng yên thì cả người lại nhanh như chớp, xoay tròn một vòng, nhắm ngay Lữ Tùng Lâm lao thoát tới nhanh như gió hốt. Cùng một lúc ấy lão ta cũng đã dung chưởng quét ra, và chỉ trong chớp mắt lão ta đã công về phía đối phương bãi thế chưởng tao sâu kỳ tuyệt. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt, rồi tay phải sử dụng cả cánh tay, trong khi tay trái sử dụng đơn chưởng công tới mãnh liệt. Chàng đã dùng cánh tay của mình để thay thế thanh trường kiếm, rồi sử dụng thế kỳ ảo tam thức, quét ra như một lưỡi kiếm thép, khiến cho khắp cả không trung hiện lên hàng nghìn hàng vạn bóng cánh tay chập chờn, chẳng khác gì vô số thanh kiếm bén, nhằm quét thẳng về phía lão già mặt vàng. Riêng chưởng trái của chàng đã sử dụng kỳ học của Nam Hải tiểu thừa giáng ma cửu chưởng, công tới thao thao bất tuyệt, khiến cho kình phong dấy động ầm ầm cuốn về phía lão già mặt vàng như triều dân sống dậy. Trong võ học, chuyện quan hệ nhất là chuyện chú tâm vào sự trui rèn võ công, và kế đó phải là một sự thông minh để biết diễn biến và phát huy môn võ công của mình. Lữ Tùng Lâm là một con người bao gồm được các sở trường ấy, nên cánh tay phải của chàng đã sử dụng đến mức tinh tuyệt nhất những thế võ do ân sư của chàng là Lư Yến cùng Quyền Âm thượng nhân đã truyền dạy cho, nên gây thành một quy lực võ công vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ có thể đánh vỡ được cả sắt đá. Dưới cánh rừng lờ mờ ánh sao, cuộc giao tranh giữa hai người đã làm cho cả võ lâm đều rung chuyển, cả giang hồ đều kinh hãi. Tướng người này nhảy giọt lên thì người kia rơi xuống, xoay chuyển nhanh nhẹn như gió, thân pháp kỳ diệu tuyệt vời. Các thế võ được sử dụng quả trong đời không còn ai cao hơn nữa. Lữ Tùng Lâm tuy dùng kỳ ảo tam thức và tiểu thừa giáng ma cửu chưởng làm căn bản cho cuộc giao tranh, nhưng thỉnh thoảng chàng lại xen vào một vài thế tuyệt học đã bị thất truyền từ lâu trong võ lâm, khiến cho lối đánh của chàng biến ảo khó lường, đối phương không làm sao đoán trước được. Quái nhân mặt vàng lúc nào cũng thật nhanh nhẹn, nhưng Lữ Tùng Lâm cũng không chậm hơn, nên biết các cao thủ đánh nhau thường chỉ có một sự sai chạy rất nhỏ mà có thể đưa đến sự quyết định sống chết như chơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, và một cuộc giao tranh giữa hai người chẳng mấy chốc là đã ngoài 100 thế võ khác nhau. Chưởng pháp của quái nhân mặt vàng cơ hồ bao gồm tuyệt học của các môn phái lớn trong thiên hạ, song chẳng những lão ta không thể chế ngược được Lữ Tùng Lâm, mà trái lại lần lần đã thành bị động, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hoàng thất sắc. Đột nhiên chưởng pháp của lão già mặt vàng liền biến đổi hẳn, nhún mạnh đôi chân rồi vươn thẳng 10 ngón tay ra, nhằm chụp xuống nhanh như điện chớp. Tức thì 10 đạo kình lực vô hình từ 10 đầu ngón tay của lão ta bắn ra nghe vèo vèo, nhắm ngay khắp cả đại huyệt trên ngực và bụng, hai cánh tay và hai bắp đùi của Lữ Tùng Lâm chụp xuống. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười khẽ nói: Rốt cuộc rồi tôn giá cũng không làm sao đè nén được sự tức giận, ngài đến âm dương chỉ cũng phải mang ra dùng. Dứt lời chàng khẽ lắc đôi vai, Và trong khi 10 luồng chỉ lực của quái nhân mặt vàng sắp chụp xuống thân người của chàng, thì chàng đã lách tránh ra xa một cách tuyệt diệu. Đồng thời sau khi Lữ Tùng Lâm đã lách tránh khỏi thế công của đối phương, thì liền xoay nhanh thân người lại, dương năm chỉ lên, nhắm điểm thẳng vào ba trọng quyệt, tương đài, khí hải và kỳ môn của lão già mặt vàng. Thế chỉ của chàng tuyệt diệu vô song, khiến cho số người của Lạc Mẫn Kỳ, dù đều là những cao thủ trong võ lâm, nhưng nhìn qua cũng không khỏi kinh tâm tán đỡm, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Và Lôi Minh Tiêu bất thần quay lưng bỏ chạy như bay mất, khiến cho quần hùng hiện diện rất đổi là ngạc nhiên. Quái nhân mặt vàng quát to lên rằng: "Quả là chỉ pháp vô cùng ác độc mà." Tiếng quát vừa dứt, lão ta đã nhanh nhẹn giọt mình nhảy lui ra sau, rồi co người ngón tay lại, búng mạnh về phía của Lữ Tùng Lâm, gây thành một luồng chỉ phong rít gió nghe dèo dèo, nhắm ngay luồng chỉ phong của Lữ Tùng Lâm mà công thẳng tới. Tức thì sau khi những luồng chỉ lực của đôi bên đã va chạm thẳng vào nhau, ai nấy đều trông thấy thân người của Lữ Tùng Lâm chỉ bị chao động khẽ, trong khi quái nhân mặt vàng đã nhào lộn ra sau rồi nhanh nhẹn điểm đôi chân lên đất, phi thân lướt nhanh đi như luồng đường điện chớp. Và chỉ trong nháy mắt, lão ta đã khuất giữa màn đêm mờ mịt. Lúc ấy khắp dần trán của Lữ Tùng Lâm mồ hôi đang tuôn ra nhễ nhãi, sắc mặt lộ vẻ mệt nhọc vô cùng. Văn Đồng Ngao liền đưa chân bước tới nói: "Lão đệ, dường như tôi đã có dịp gặp mặt lão đệ ở đâu rồi thì phải à?" Lữ Tùng Lâm chỉ mỉm cười rồi cất tiếng ngâm to rằng: "Năm xưa biệt kinh kỳ, hoa tàn sầu chia ly, cuối xuân trên đồng lộ, ngựa hí người ta đi. Giang Nam đến Giang Bắc, trạm dịch quá điều hiu, đường xa muôn muôn dặm, lòng sao xuyến phiêu diêu. Giờ đây nơi quan tái, tuyết trắng ngập mênh mông, lầu cao nhìn cố quán, lễ sầu dương đông phong. Đêm nay rồi về đâu, bàng hoàng lòng tự hỏi, đời người cô liêu quá, canh trường bóng đèn soi." Văn Đằng Ngao nghiêng tai lắng nghe và chờ cho Lữ Tùng Lâm ngâm hết bài thơ thì bất giác cất tiếng cười to gian rền rồi nói: "Thì ra là các hạ chính là người nho sinh Khổng Thi mà tại hạ được gặp dưới Ô Sào Lãnh đây chăng? Nhưng vậy là già đã bị các hạ phỉnh gạt rồi. Thực không ngờ các hạ chính là một cao nhân am hiểu tuyệt học trong võ lâm, và nay có mắt mà cũng như mù, quá thật là xấu hổ quá đi." Lữ Tùng Lâm cười nói: "Hôm ấy Văn huynh bảo tại hạ ngồi chờ một chốc thì Văn huynh trở lại, nên tại hạ đã ngồi suốt một đêm, thật là hết sức mệt nhọc." Văn Đằng Ngao nghe thế thì sắc mặt không khỏi bừng đỏ thẹn thùng. Lão im lặng và không nói nên lời. Lữ Tùng Lâm nói tới đây bèn đưa mắt nhìn về Lý Khánh Trung nói: "Thiếu trang chủ, chẳng hai cậu còn nhận ra Gia Cát Văn này không vậy?" Lý Khánh Trung nghe thế thì không khỏi sửng sốt, đổi buồn làm vui nói: "Chính là Gia huynh đây sao? Nếu thế thì chúng tôi may mắn được cứu nguy rồi. Vậy mong Gia huynh hãy mau ra tay chữa trị cho, thì thực chúng tôi đội ơn vô cùng." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ tới đây cũng chỉ vì mục đích đó thôi." Nói dứt lời, chàng lại cất giọng buồn bã khẽ than dài, đưa mắt nhìn về cái xác chết của Lý Sùng Vũ một lượt nói: "Chỉ đáng tiếc là tại hạ đến chậm một bước, nên tính mạng của lệnh tôn phải lâm nguy, khiến tại hạ áy náy không ít." La Sát Nữ Tiền Hiểu Oanh bỗng quay về phía Văn Đằng Ngao nói: "Văn huynh, chúng mình hãy đi thôi." Văn Đằng Ngao lấy làm lạ lên tiếng nói: "Hiền muội, đây là một cơ hội tốt để chúng mình nhờ chữa trị, vậy đâu bỏ đi hay được hay sao?" Tiền Hiểu Oanh lên tiếng nói: "Thứ Quyền Âm Chân Can và Bạch Cốt Châm ấy chẳng phải người am hiểu y thuật thông thường có thể chữa trị được đâu. Phương chi chúng mình đang ở vào địa vị đối địch, thì cậu ấy làm sao bằng lòng ra tay chữa trị giúp cho mình chứ?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Y thuật vốn là một nghề nhân đạo, hơn nữa hiện giờ tại hạ đang có lòng tha thiết muốn chữa trị giúp cho mọi người, vậy đâu lẽ lại có thái độ chọn người mà chữa trị hay sao?" Nói đoạn, chàng bèn đưa mắt nhìn thẳng về phía Tiền Hiểu Oanh một lượt rồi tiếp lời rằng: "Tại hạ có một việc chưa hiểu rõ, ấy là tại sao bà lại cho rằng chúng mình đang ở vào địa vị đối địch với nhau vậy? Chẳng hay bà có thể vui lòng chỉ dạy cho biết chăng?" Tiền Hữu Oanh lên tiếng nói: "Và đây là bạn của người văn nhân áo lam, vậy cũng tức là kẻ thù với các ngươi rồi." Lữ Tùng Lâm lắc đầu, cất tiếng than dài nói rằng: "Nếu bảo như vậy thì thực là càng làm cho tại hạ khó hiểu. Vì vậy tất am chủ đã biết rõ được lai lịch chân thật của người văn nhân áo lam ấy. Xin hỏi giữa am chủ với lão ta là bạn cũ hay chỉ là mới quen biết với nhau thôi?" Tiền Hữu Oanh lên tiếng nói: "Ông ấy có ơn với già, vậy già cần phải tìm cách báo ơn. Sự tương quan nhau trên cơ sở ấy chưa đủ hay sao?" Lữ Tùng Lâm ngửa mặt nhìn lên những vì sao nhấp nhánh trên nền trời cao, rồi thở phì ra một hơi dài. Cái đó chàng mới từ từ cúi mặt trở xuống nói: "Theo như tại hạ được biết thì kẻ đã gây ra thương tích cho am chủ chính là người văn nhân áo lam ấy, và cũng chính lão ta đã tìm đến để ra tay chữa trị giúp cho am chủ. Dụng ý của lão ta sâu hiểm nhưng dễ thấy. Thế tại sao am chủ bảo là có ơn hả?" Đôi mắt của Tiền Hiểu Quanh tràn đầy sắc kinh ngạc, song vẫn còn bán tính bán nghi nói: "Lời nói ấy của các hạ có căn cứ gì cụ thể hay không? Và đây không thể tin chuyện đó được đâu." Lữ Tùng Lâm lên tiếng: "Lời tục thường bảo là chuyện người thì sáng, còn chuyện mình thì quán, là thế đó." Văn Đằng Ngao nói to rằng: "Lão đệ, có phải chính mắt lão đệ được trông thấy không?" Lữ Tùng Lâm nghiêm sắc mặt nói: "Tại hạ đã bám sát theo văn huynh, vậy nếu không được chính mắt trông thấy thì đâu dám đặt điều nói dối bao giờ." Thì ra Lữ Tùng Lâm đã được một số nhân vật cái bang ẩn kín tại Ô Sào Lãnh để theo dõi các nhân vật võ lâm vùng này, đem việc họ được mục kích nói lại cho chàng nghe. Do đó tuy chàng đã khôn ngoan nói dối là mình trông thấy, nhưng kỳ thực thì mọi việc đã xảy ra cũng đúng như lời chàng đã giải bày, chẳng hề có sự sai trái chi cả. Liền đó Lữ Tùng Lâm liền lên tiếng nói: "Hiện giờ đã quá nửa đêm rồi, sương lạnh bắt đầu xuống nhiều, gió đêm càng to hơn, vậy số người bị thương không tiện ở giữa trời mãi. Do đó tại hạ chỉ cần phải cấp tốc cứu nguy cho các nạn nhân, nên không có đủ thì giờ để nói chuyện tỉ mỉ cùng am chủ và văn huynh. Vậy nhị vị đều là bậc danh túc trong võ lâm, tất biết định liệu cách cư xử ở đời." Tư Đồ Thanh Lôi hừ to một tiếng nói: "Số người của anh em chúng tôi tuy đang bị thương tích, nhưng trong vòng hai hôm nay không ai sử dụng chân lực để đánh nhau với ai thì bệnh tình chắc chắn không đến nỗi nguy kịch hơn. Nhưng có một điều khó hiểu là thủ đoạn thâm độc của người văn nhân áo lam ấy chẳng rõ mục đích xấu xa chi." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Việc ấy nói tỉ mỉ ra thì rất dài dòng, vậy có thể tóm tắt là vì người văn nhân áo lam ấy đang cảm thấy mình thiếu kẻ tiếp tài, thế cô sức yếu, nên muốn tìm thêm người để làm dây cánh mà thôi. Hiện giờ tuy lão ta đang ở tại trấn Diễn Bảo, song bảo chủ của trấn Diễn Bảo là Tả Bình, tài nghệ chỉ được xếp vào hàng thứ hai trong võ lâm thôi. Đồng thời phần lớn công việc của Tả Bình đều phải nhờ cậy đến bạn bè, do đó Tả Bình cũng không thể giúp chi được cho người văn nhân áo lam. Hơn nữa lão ta vốn có một môn đồ kế nghiệp rất đắc lực, thế mà hiện giờ lại bị kẻ khác bắt giữ và đang lợi dụng khả năng của người môn đồ ấy." Tư Đồ Thanh Lôi lên tiếng nói: "Môn đồ kế nghiệp của lão ta là ai vậy?" "Hắn chính là Cừu Tông Hồ." Tư Đồ Thanh Lôi và Lý Khánh Trung nghe qua đều hết sức kinh ngạc, đứng trơ người thật lâu mới không lên tiếng trả lời. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than rằng: "Cừu Tông Hồ đã bị người ta dùng thuốc mê hồn nên y đã quên mất tất cả những chuyện đã qua. Nhưng thứ thuốc mê đó cứ mỗi tháng phải uống lại một lần, bằng không thì nạn nhân sẽ từ từ tỉnh trí và trở lại như xưa. Chính vì lẽ môn đồ đã bị mất đi nên người văn nhân áo lam mới nghĩ đến chuyện lung lạc văn huynh và tiền am chủ." Văn Đằng Ngao lên tiếng hỏi: "Người văn sĩ áo lam ấy vốn thực là ai vậy? Vì lẽ gì lão đệ cứ giữ mãi sự bí mật đó không chịu nói trắng ra cho anh em chúng ta được biết hả?" Lữ Tùng Lâm hạ giọng nói: "Lão ta chính là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàn Lâm đó." Quần hùng hiện diện nghe qua câu nói đó thì không khỏi giật nảy mình, sắc mặt đều biến hẳn. Giữa lúc ấy, tại phía sau thân một cây cổ thụ cao chọc trời, có một bóng người gầy cao đang đứng nép sát vào thân cây, đưa mắt đầy vẻ căm hờn và sáng quắc, nhìn chòng chọc vào Lữ Tùng Lâm. nhưng cuối cùng người ấy lại quay lưng bước đi mất dạng. Lữ Tùng Lâm nói dứt lời bèn hối thúc số người của Lý Khánh Trung chôn cất xác chết, rồi cùng nhau rời khỏi cánh rừng tối tăm lạnh lùng ấy. Văn Đằng Ngao quay về phía Tiền Hiểu Oanh nói: "Hiền muội, hà tất lại tỏ ra như vậy? Trước đây giữa ta và bị hiểu lầm lẫn nhau nên từ chỗ yêu thương trở thành thù hận, đưa đến tình trạng kẻ nam người bắc. Việc ấy cũng chính là do ở hiền muội quá cứng rắn, chỉ biết một mực hành động theo ý của mình mà ra." Tiền Hiểu Oanh cất giọng giận dỗi nói: "Chuyện xưa là đã qua, vậy còn nhắc lại làm chi nữa? Thôi hãy đi, lần này tiểu muội nhất quyết làm theo văn huynh vậy." Văn Đằng Ngao nghe thế bèn cất tiếng cười to ha hả, rồi cả hai người nhanh nhẹn bước theo số người của Lữ Tùng Lâm. Và chẳng mấy chốc sau thì bọn họ đều lẩn khuất giữa màn đêm tăm tối. Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng. Mùa xuân chẳng mấy chốc đã hết và bắt đầu bước sang mùa hạ. Trên cành cây xanh tiếng gia sầu kêu rã rít. Tại ngọn núi Tượng Nha Phong cao chọc trời trong dải tuyết lãnh sơn, đâu đâu cũng thấy vách đá sừng sững, rong rêu phủ xanh. Địa hình vô cùng hiểm trở, nhưng tại một vị trí lõm sâu nơi ngọn núi ấy lại có một gian nhà ba căn bằng đá, khắp chung quanh dây mây lừng kéo sùm nên tiệp với màu vách núi. Gian nhà đá ấy ngó xuống mặt là một cái hố sâu muôn trượng, dù là chim bay cũng khó lên được đến đó. Đứng từ xa nhìn lại, nếu không để ý thì chẳng ai biết được trên ngọn núi cao chọc trời đó lại có một gian nhà như thế. Gian phòng phía trái của ngôi nhà chính là một gian phòng nhỏ hẹp, bên trong chỉ để vừa đủ hai chiếc giường đối diện nhau, và bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn gỗ bằng trắng cùng hai cái ghế mặt tròn mà thôi. Trên hai chiếc giường ấy đang có hai cô gái xinh đẹp nhưng dung nhan tiều tụy, tóc tai rối phụ, nằm yên. Hai cô gái ấy chính là Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như, chứ không ai xa lạ. Hai nàng đã bị giam giữ tại dãy núi tuyết lãnh sơn này tuy chỉ mới có mấy tháng qua, nhưng đối với hai nàng thì thực ra một khoảng thời gian dài đằng đẵng của một kiếp người. Con người sau khi đã mất tự do thì mới thấy tự do là đáng quý. Suốt mấy tháng này, tâm trạng của Trần Ngọc Như trước tiên đã từ chỗ oán hận Liễu Phụng Di đã lần lần đi đến thông cảm với nàng, và cuối cùng lại tỏ ra thương hại nàng nữa là khác. Nếu bảo thái độ ấy của Trần Ngọc Như là kẻ đồng bệnh tương lân thì cũng đúng, mà đấy thực sự là kẻ cùng chung hoạn nạn, cần phải nương tựa với nhau mà thôi. Bọn họ kể từ ngày bị giam giữ tại nơi này thì hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với bên ngoài. Họ không còn biết được cục diện của Võ Lâm diễn biến ra sao, và cũng hoàn toàn không được biết Ngê Thường công chúa trong những ngày gần đây đã làm những gì. Hơn nữa, ngay đến nơi họ bị giam cầm là nơi đâu họ vẫn hoàn toàn không được biết. Cả hai thực chẳng khác gì đôi chim quạ mi bị nhốt chung trong một chiếc lồng son và đã bị người ta bỏ quên rồi. Cứ mỗi hai ba bữa có người mang thức ăn đến cho hai nàng, đưa vào chiếc cửa sổ tròn có chấn song chắc chắn. Người ấy đến một cách âm thầm rồi bỏ đi một cách lặng lẽ, không có tiếng động. Do đó hai nàng cũng không hề biết kẻ mang thức ăn đến cho mình là đàn ông hay đàn bà. Tại một bức vách cạnh đó có một chiếc cửa sổ bé nhỏ, và ánh thái dương đã xuyên qua chiếc cửa sổ đó chiếu rọi vào gian phòng chật hẹp, giúp cho gian phòng trở thành ấm áp hơn. Trần Ngọc Như bỗng cất tiếng khẽ than đầy vẻ ai oán, rồi hạ giọng nói: "Lại một ngày nữa đã trôi qua." Liễu Phụng Di cúi gầm đầu im lặng nghĩ ngợi và bỗng chói tai ngồi lên, đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng nói: "Tiểu muội đã nghĩ ra cách khôi phục võ công, vậy chúng ta nên thử qua xem có kết quả không nào." Thì ra trước đây hai nàng đã bị Ngê Thường công chúa phế trừ tất cả võ công, và do đó kể từ khi bị giam giữ tại gian phòng đá chật hẹp này, không lúc nào là Liễu Phụng Di không nghĩ tới chuyện tìm cách khôi phục lại võ công cho mình. Trần Ngọc Như nghe thấy liền cười lạnh nói: "Chúng ta đã thí nghiệm nhiều lần rồi nhưng đều không có kết quả, vậy giờ đây còn mơ mộng đến chuyện ấy làm chi nữa chứ?" Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Trước khi mọi việc chứng thật là mình đã tuyệt vọng, thì tiểu muội không khi nào lại chịu bỏ qua sự thí nghiệm này. Trần Ngọc Như cất tiếng cười buồn bã nói, dù cho hiền muội có khôi phục lại được võ công thì hiền muội định làm chi nữa? Phải chăng trở về Trung Nguyên để tiếp tục mọi việc làm còn gian dở dang, hay tính đến chuyện tranh hùng tranh bá trong võ lâm sau này? Tất cả mọi thành tích, dù vĩ đại đến đâu, những bậc anh hùng cũng như tất cả những mối ân oán đẫm máu gầy gò, cuối cùng rồi cũng phải trở thành một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Liễu Phụng Di cúi đầu im lặng nghĩ ngợi, và qua một lúc khá lâu sau mới ngửa mặt cười nói, tiểu muội tự biết mình rất có lỗi với tỷ tỷ, vì đã bỗng không lôi kéo tỷ tỷ vào chuyện thị phi này. Vậy nếu ngày nào tiểu muội còn sống trên đời, thì tất sẽ tìm cách báo đền lại lỗi xưa. Trần Ngọc Như lên tiếng nói, di muội chớ nên ái nái về chỗ đó, mà trái lại tự thấy cái lỗi của mình đối với Lữ Thiếu Hiệp thì hơn. Vì Lữ Thiếu Hiệp lúc nào cũng có ý tốt, chẳng những ra tay cứu nguy cho chúng mình, mà còn đưa chúng mình đến ngôi phủ đệ để gặp Nghê Thượng công chúa. Thế mà di muội đã vì một ý nghĩ riêng tư gây ra một sự sai lầm to tát như vừa rồi. Vừa nhắc đến Lữ Tùng Lâm thì đôi mắt sáng lóng lánh của Liễu Phụng Di bất giác thoáng hiện sắc buồn bã. Nàng gượng cười nói, việc đã qua thì không còn làm chi được hơn nữa. Nhưng việc mai sau thì chúng ta vẫn có thể bổ cứu được. Chị em ta chắc chắn không thể nào chết ở tại nơi này. Vậy chúng ta nên tìm cách để thoát ra khỏi cảnh chim lồng cá chậu. Nếu ngồi đây bó rõ phanh tay để mong chờ người khác đến giải thoát cho mình thì chi bằng. Mình hãy lo việc phục hồi võ công cho mình mới là thượng sách đó. Trần Ngọc Như lắc đầu nói, chuyện ấy đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có lẽ rồi đây Nghê Thượng công chúa sẽ thay đổi ý định, hoặc không chừng Lữ Thiếu Hiệp sẽ đi khắp chân trời góc bể tìm chúng ta. Liễu Phụng Di cười nhạt nói, giữa tiểu muội và Nghê Thượng công chúa đang ở vào thế không đổi trời chung đó. Trần Ngọc Như gằn giọng nạt rằng, hiền muội đã tự gây ra một điều sai lầm, vậy tại sao lại trách Nghê Thượng công chúa được? Sau này nếu hiền muội sớm thoát khỏi nơi đây, khôi phục lại được võ công thì có ý định tiếp tục đi sâu vào cái sai lầm ấy nữa chăng? Giữa hiền muội và Nghê Thượng công chúa dù có mối thù không đội trời chung, thì chuyện ấy có dính dáp gì đến tôi chứ? Chỉ đáng tiếc là Lữ Thiếu Hiệp đã yêu lầm một con người có diện mạo xinh đẹp như hoa, nhưng lòng dạ thì hiểm độc như rắn rết vậy. Liễu Phụng Di cúi gầm đầu và đôi vai không ngớt rung động. Qua một lúc khá lâu sau nàng mới ngửa mặt lên trời, đôi má ràn rủa nước mắt, cất giọng nghẹn ngào nói, xin tỷ tỷ chớ nên tức giận, tiểu muội đã biết lỗi của mình rồi. Sắc mặt tái xanh đầy vẻ giận dữ của Trần Ngọc Như có vẻ trở thành dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lùng. Hiền muội nếu muốn quyết lỗi của mình thì là chuyện tốt, song chỉ e là lời nói ngoài miệng với ý nghĩ trong lòng của hiền muội không nhất trí với nhau mà thôi. Liễu Phụng Di lên tiếng nói, tiểu muội nói ra một lời chắc chắn là như đinh đóng cột, đâu lại có thái độ như tỷ tỷ đã nghĩ, vậy xin tỷ tỷ hãy an lòng. Đột nhiên lúc ấy từ trong gian phòng cạnh đấy bất thần có một chuỗi cười vang rền vọng đến bên tai của hai nàng. Tiếng cười ấy đã làm cho vách đá đều rung chuyển và không ngớt kêu lên những tiếng o o, khiến cho các bụi trên trần nhà rơi xuống lào xạo. Hai cô gái nghe qua tiếng cười ấy thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Trần Ngọc Như thầm nói, suốt mấy hôm nay bên gian phòng cạnh đấy phẳng lặng không hề nghe có một tiếng động, tựa hồ như không còn ai ở đấy nữa. Thế tại sao hôm nay lại có tiếng cười? Vậy bọn mình còn bị đối phương theo dõi nữa hay chăng? Nghĩ như thế, nàng đã buộc miệng hỏi rằng, tôn giá là ai? Sao lại cười to như vậy? Liền đó, từ bên gian phòng cạnh đó có một giọng già nua đáp rằng, chẳng cần tìm hiểu lão phu đây là ai, nhưng lão phu đối với hai cô nương có ích lợi chứ không hề có hại. Từ bấy lâu nay lão phu lần đầu mới nghe Liễu cô nương nói lên một câu tỏ ra biết ít nhiều lẽ phải. Liễu Phụng Như không khỏi lộ sắc kinh ngạc lên tiếng nói, lão trưởng nói như thế chả lẽ trước đây mọi chuyện làm và bao nhiêu lời nói của tôi đều sai lầm hết cả hay sao? chẳng những sai lầm mà còn suýt nữa đưa tới một tình trạng không cứu vãn được đó. Giọng nói bên gian phòng bên cạnh đấy dừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng: Lữ Tùng Lâm vì sự mất tích của các cô mà đau khổ đến quên ăn quên ngủ, chán nản cả mọi việc làm, có ý định tìm đến Quan Sơn để mai danh ẩn tích. Nhưng sau đấy nhờ có sư phụ của cậu ấy chí tình khuyên giải nên mới dâng lệnh trở lại Võ Lâm. Song cuộc diện của Võ Lâm ngày hôm nay biến đổi hẳn rồi. Khắp nơi đều xảy ra những cuộc xô xát đẫm máu, đưa đến một tình trạng chém giết điều linh. Và tình trạng ấy có thể nói Liễu cô nương là người đã tạo ra mọi nguyên nhân đó. Liễu Phụng Di cất giọng tức giận nói: Tại sao lại trách tôi chứ? Riêng tôi thật là người đã có nhiều ẩn tình riêng, do đó mọi việc làm đã qua đều là bất đắc dĩ cả. Lão già hạ giọng nói: Song dù sao đây vẫn là cái lỗi của cô nương, chỉ lo việc riêng của mình, còn Lữ Tùng Lâm đã lo cho đại cuộc của cả Võ Lâm. Vậy hiện giờ cô còn bảo đấy là hành động bất đắc dĩ trong một hoàn cảnh đặc biệt, thì hóa ra mình lỗi lầm mà tìm lý do để dối gạt chính mình và dối gạt người nữa hay sao? Nếu chẳng phải cô nương đã xuống tay hành hung với Nghê Thường công chúa, thì ngày nay cô nương đâu phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Lữ Tùng Lâm là một con người lòng dạ ngay thẳng, lúc nào cũng đối xử với những người chung quanh rất tốt. Thế mà hiện nay cậu ấy đã bị Nghê Thường công chúa nghi kỵ là kẻ có lòng dạ sâu hiểm khó lường. Do đó Nghê Thường công chúa đã hành động theo ý riêng của mình. Vậy mọi hậu quả đó chẳng phải là do lỗi của cô nương đã gây ra hay sao? Liễu Phụng Di nghe thế thì cảm thấy hết sức xấu hổ, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ và từ từ cúi gằm mặt xuống. Trần Ngọc Như liếc mắt nhìn về Liễu Phụng Di một lượt rồi to tiếng nói: Thưa lão trưởng, tại sao ông lại biết rõ mọi việc như vậy? Giữa lão phu và Lữ Tùng Lâm và đôi bạn vong niên, sở dĩ lão phu đến văn phòng này ở từ bấy lâu nay cũng chính vì được quỷ thác của Lữ lão đệ theo dõi để cứu nguy cho nhị vị cô nương. Trần Ngọc Như lên tiếng nói: Hiện giờ Lữ thiếu hiệp ở đâu? Lão già ở gian phòng bên cạnh cất tiếng cười to nói: Nếu Lữ lão đệ có thể đích thân tới đây thì sự hiện diện của lão phù chẳng quá ra là thừa lắm hay sao? Trần Ngọc Như lại nói: Lão trưởng đã tới đây từ lâu rồi, thế tại sao không tìm cách cứu thoát chị em chúng tôi ra hả? Lão già cất tiếng cười to nói: Nào lại dễ dàng như thế, già đây đã suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra phương pháp hay để cứu nguy cho nhị vị cô nương. Trong đêm qua già mới vừa nhận được một lá thư của Lữ lão đệ, và lời nói của Liễu cô nương vừa rồi quả không sai tí nào. Vì không nên ngồi yên để mong chờ sự giải thoát của mình, nhưng chẳng rõ Liễu cô nương đã nghĩ ra biện pháp nào hay rồi chưa? Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Muốn tự giải thoát thì chẳng có gì hay hơn là trước tiên phải tìm cách khôi phục lại võ công. Lão già nghe qua liền vỗ tay khen nàng: Đúng lắm, vậy xin cô nương hãy nói cho biết là việc làm đầu tiên để khôi phục võ công là gì? Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Trước tiên phải đã thông 12 huyệt đạo trong người. Lão già cất tiếng than dài nói: Thảo nào Lữ lão đệ luôn khen ngợi Liễu cô nương là một người thông minh và nhiều kiên nghị. Lời nói của cô nương chẳng khai tí nào cả, và đúng như lời dặn dò trong phong thơ của Lữ lão đệ. Nhưng hiện giờ nhị vị cô nương đều bị phế trừ võ công, vậy muốn không có người thứ ba trợ lực để đánh thông 12 huyệt mạch thì lời nói đó cũng như là một lời nói suông vô ích mà thôi. Liễu Phụng Di nghe qua thì mặt không khỏi biến sắc, thầm nghĩ: Phải ha, mình già như tỷ hiện giờ chẳng khác chi một con người tàn phế. Vậy dù có nghĩ ra được biện pháp hay xong thật có làm chi được đâu. Nghĩ như vậy nên đôi mắt của nàng đã tràn ngập sắc u buồn. Trần Ngọc Như cũng to tiếng nói: Thưa lão trưởng, Trong thư Lữ Thiếu Hiệp đã dặn dò như thế sao? Tại sao phong thư ấy có thể đưa đến tận tay của ông được vậy? Lão già bên cạnh lại cất tiếng cười to nói: Nhị vị cô nương phải chăng nghi ngờ lời nói của già là không thật? Già đây không giấu chi nhị vị cô nương. Tuy hiện nay già đang phục vụ dưới mệnh lệnh của Nghệ Thường công chúa, nhưng kỳ thực lúc nào cũng lo lắng mọi công việc tương trợ cho Lữ lão đệ. Hiện nay chẳng những riêng già mà ngoài Nghệ Thường công chúa ra, tất cả những người chung quanh đây đều cảm mến đức tính chân thành và trung hậu của Lữ lão đệ, nên ai cũng tha thiết mong mỏi nhị vị cô nương sau này có thể cùng với Nghệ Thường công chúa thờ chung một đấng phu quân. Hai cô gái nghe thế thì sắc mặt không khỏi bừng đỏ, liếc mắt nhìn nhau mỉm cười. Lữ Phụng Di lên tiếng nói: Dù cho giờ đây tôi có bằng lòng nhìn nhận lỗi lầm trước kia của mình, song Nghệ Thường công chúa vẫn không chịu tha thứ thì sao? Lão già lên tiếng nói: Chỉ cần lời nói cũng như ý nghĩ trong lòng của cô nương thật sự nhất trí thì mọi việc khác già hứa chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thỏa thôi. Lão ta dừng lại câu nói trong giây lát rồi tiếp rằng: Theo sự phán đoán của già thì Nghệ Thường công chúa có cá tính nhân từ trung hậu, hành sự không khi nào dồn ép người ta vào bước đường cùng. Do đó chắc chắn công chúa còn chừa cho nhị vị cô nương một tia hy vọng khôi phục lại võ công. Trần Ngọc Như lúc này nói: Đâu lại có chuyện như thế chứ? Hiện giờ hai chị em chúng tôi đều trở thành những con người tầm thường, chẳng còn một tí võ công nào nữa. Vậy nếu muốn khôi phục lại võ công của mình, tất phải bắt đầu rèn luyện trở lại, và trước tiên phải đánh thông 12 kinh mạch và quyệt đạo. Việc ấy nếu nói ra thì có khác chi là lời nói u mê của một con người đang nằm mộng. Lão già cất giọng kinh ngạc nói: Già không thể tin được là thật sự có một chuyện như vậy. Chả lẽ suốt thời gian một ngày một đêm nhị vị cô nương không hề cảm thấy trong người mình có điều chi khác lạ hay sao? Ví dụ như cảm thấy lòng ngực nặng nề, nhức đầu khó thở chẳng hạn. Và những hiện tượng đó đã xảy ra vào giờ phút nào? Nhị vị ở yên tại trong phòng này từ lâu, và lẽ tất nhiên là nhị vị đã nhận ra được các hiện tượng khác thường đó dễ dàng. Bởi thế nên già xin nhị vị hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu mọi việc đúng như lời của nhị vị nói thì ngài đến Lữ lão đệ cũng không có biện pháp nào cứu trợ được. Lữ Phượng Di nghe qua thì không khỏi giật mình nói: Thưa lão trưởng, nếu nói vậy thì để tôi suy nghĩ lại một chốc rồi sẽ trả lời rõ ràng hơn. Riêng Trần Ngọc Như vì cảm thấy một con người am hiểu võ công thường bị thiệt hại nhiều hơn là được lợi. Nhất là một người con gái mà biết võ công thì thường xảy đến lắm điều phiền muộn vô ích. Vì thế hiện giờ nàng đang có ý nghĩ là nếu mình không biết võ công như bao nhiêu người con gái tầm thường khác thì vẫn là hay hơn. Do đó đối với việc khôi phục lại võ công nàng hoàn toàn lãnh đạm, không hề nghĩ tới. Chính vì vậy nên nàng không đá động chi tới vấn đề đó mà cất tiếng hỏi rằng: Thưa lão trưởng, ông có thể vui lòng cho tôi được biết Lữ Thiếu Hiệp gần đây như thế nào không ạ? Lão già ở bên phòng bên cạnh bỗng lên tiếng nói: Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.